La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 318, các tế tự. Rất tốt, Maximus thần sắc vẫn như cũ uy nghiêm, nhân loại chúng ta một đời. Bất quá là nữ thần chớp mắt một cái chớp mắt, tuân thủ lời thề con dân sau khi chết linh hồn đem thăng nhập nữ thần chỗ thủy chi thần quốc. Vô ưu vô lự, vô bệnh vô tai cùng chúng thần cùng một chỗ sinh hoạt. Mà cõng thề người linh hồn đem rơi vào địa ngục, nhận hết các loại cực hình, vĩnh thế thoát thân không được. Các người phải nhớ kỹ trong lòng. Đối mặt Maximus liếc nhìn mà đến uy nghiêm ánh mắt, Celestius nhịn không được dùng mình một cái, tranh thủ thời gian trịnh trọng gật đầu. Tuổi trẻ đám Druid để Celestius bọn hắn lui đi xuống, lại dẫn mới một nhóm thôn dân đứng ở trước tượng thần. Lúc này, lại có tuổi trẻ Druid tới, để bọn hắn xuất ra khế đất, sau đó dùng gỗ sồi con dấu, dính vào màu lam mực in, trên mặt đất khế bên trên đóng một cái thần miếu ấn ký. Kia ấn ký cùng trên cửa đá nhất trí, nhấc lên bọt nước tạo thành một nửa hình tròn hình. Đây là Maximus, là nick bộ lạc thiết kế tiêu chí, là một cái nhìn như bọt nước. Thực tế là tiếng Trung, ni, nghệ thuật chữ. Thần kỳ là tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Cái này tòa thần miếu màu xanh lam ấn ký sẽ phát ra lấm ta lấm tấm ánh sáng nhạt. Để các thôn dân tin tưởng vững chắc nữ thần tại thông qua ấn ký chú ý bọn hắn. Cho nên bọn hắn đều vô cùng thành kính bưng lấy khế đất. Thứ số 21 thôn đến các thôn dân đều tế bái phát thệ xong sau. Theo lý liền nên rời đi thần miếu, nhưng các thôn dân phần lớn đều không muốn rời đi. Tại trước cửa đá lề mà lề mề, đám Druid chỉ có thể giống đuổi dê như thế xua đuổi bọn hắn. Celeis vượt qua cửa đá trước đó, lại không thôi nhìn lại tượng thần, phát hiện nữ thần ánh mắt còn đang nhìn chăm chú hắn. Trong lòng càng là tin tưởng vững chắc, kia không chỉ là cái tượng thần. Danu nữ thần liền nhập thân vào phía trên. Tại trên đường xuống núi, tất cả mọi người giống trước đó kia mấy đám thôn dân như thế. Trong lòng vắng vẻ, có chút thất hồn lạc phách. Có người nhịn không được hỏi: "Hiền giả, chúng ta lúc nào có thể lại đến tế bái Danu nữ thần?" Dẫn đường Druid khẽ cười nói: "Danu nữ thần phù hộ tất cả nick tộc dân. Thần miếu đối với các ngươi là rộng mở, các ngươi lúc nào đến đều có thể. Bất quá khoảng thời gian này thần miếu phải bận rộn lấy an bài mới gia nhập nick đám tộc dân tế bái cùng phát thệ, không có nhiều thời gian hơn tới tiếp đãi các ngươi. Chờ qua khoảng thời gian này liền không thành vấn đề, nhưng là ta đề nghị các ngươi không cần thường xuyên đến, bởi vì nữ thần tại chính mình thần quốc cũng có việc vụ. Thần không hy vọng thường bị quấy rầy. Các ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của các ngươi, tự nhiên sẽ đạt được nữ thần chú ý." Có người tiếc nuối nói: "Có thể là ta thật rất muốn thường tới đây." Cảm giác vừa tiến vào thần miếu, nhìn thấy Danu nữ thần thời điểm, tất cả phiền não thật giống như không có. "Ai, ta cũng có cảm giác như vậy." Hắn lập tức gây nên những thôn dân khác tán đồng. Tuổi trẻ Druid nghe đám người ngươi một lời ta một câu nói chính mình tiến thần miếu sau kỳ diệu cảm thụ, lâm vào suy tư. Mặt trời chiều ngã về tây, mệt mỏi chim về rừng, mới thành lập Danu thần miếu rốt cục khôi phục yên tĩnh. Thủ lĩnh, các thôn dân đều đã tế bái hoàn tất, riêng phần mình dẫn đội trở về. Người mặc trường bào hộ vệ đội trưởng đi vào thần miếu, hướng Maximus bẩm báo: "Ở chỗ này không thể để cho thủ lĩnh, muốn gọi đại tư tế." Maximus dùng hơi có vẻ thanh âm khàn khàn nhắc nhở: "Vâng, đại tư tế." "Imeric, còn thừa lại nhiều ít cái thôn không đến?" Maximus nhìn về phía hai vị lão Druid bên trong một cái: "Còn có 8 cái thôn, ngày mai là có thể đều tế bái xong." Imeric nói rằng: "Bất quá mấy ngày nữa, hẳn là lại sẽ có mười mấy cái thôn xóm thôn dân đến thần miếu phát thệ. một ngày đứng ở muộn, miệng không ngừng nói, vẫn là rất mệt. Maximus duỗi cái lưng mệt mỏi, nói hai câu lời trong lòng, tiếp lấy lại nghiêm nghị nói rằng, nhưng là Danu nữ thần mở rộng tín đồ, lại khổ lại mệt mỏi cũng là đáng. Đại tư tế, hôm nay tộc dân đến đây bái tế, tất cả cũng rất thuận lợi. Người y theo nữ thần gợi mở, tự mình điêu khắc ra thần tượng thần, tại các thôn dân tế bái thời điểm phát huy tác dụng trọng yếu. Bọn hắn hoàn toàn bị tượng thần trấn nhiếp phục, trở thành thần trung thực tín đồ. Một tên khác lão Druid từ đáy lòng khen, như vậy ngươi đây, Hermiga. Maximus ý vị thâm trường nhìn xem hắn, Hermiga khom người đáp lại, tôn quý đại tư tế các hạ, cái này không chỉ là một cái tượng thần, nó cùng toàn bộ thần miếu thiết kế biểu hiện ra chính là một cái thần tích. Chỉ có Danu nữ thần gợi mở, mới có thể để cho hai tay của ngươi sáng tạo ra dạng này một cái thần tích. Đại tư tế, ngươi là nữ thần nhất yêu quý dòng dõi. Cái này không thể nghi ngờ. Maximus ngóng nhìn tượng thần, mỉm cười. Cái này dĩ nhiên không phải Danu nữ thần sáng tạo thần tích, mà là kiếp trước Mỹ viện tốt nghiệp hắn lợi dụng tượng thần đến đầy đủ phô bày vượt xa thời đại. Này nghệ thuật tạo hình vẻ đẹp. Đầu tiên hắn tại thiết kế Danu nữ thần tướng mạo thời điểm liền hao tốn một phen tâm tư. Cố ý phò cùng người xeo cùng Illyria nữ tính tướng mạo đặc điểm. Đem nó tướng mạo vẽ được tận lực dịu dàng. Đầy đủ biểu hiện ra mẫu tính đặc điểm. Dạng này làm tộc dân gặp có thể sinh ra thân thiết quấn quýt cảm giác. Mà không hiểu ý sinh khinh nhờn. Ngoài ra, hắn lại dùng Phật giáo Quan Âm chân dung một chút đặc thù kỹ pháp. Làm chân dung lại nhiều hơn mấy phần trang nghiêm cùng thương xót. Dạng này mới phù hợp thần linh thân phận, vì sáng tạo ra mỹ lệ, uy nghiêm, hiền lành, thương xót hoàn mỹ Danu nữ thần giống. Maximus thế nhưng là tốn không ít thời gian, hao phí vô số trang giấy mới cuối cùng hoàn thành. Bức họa này khiến đám thợ thủ công kinh diễm, nhưng ở điêu khắc thời điểm bọn hắn lại vì khó khăn. Bởi vì lấy tài nghệ của bọn hắn căn bản là không có cách hiện ra họa bên trong Danu nữ thần thần vận. Cho dù Maximus lại thế nào chỉ đạo cũng không được. Cuối cùng hắn không thể không cầm lấy đao khác, tự mình động thủ. Cũng may Maximus kiếp trước tại Mỹ trong sân chuyên môn học qua điêu khắc. Vừa đi vào xã hội lúc gia nhập một cái phòng làm việc. Làm qua nhiều năm nhân vật tố điêu. Tại kinh nghiệm phương diện này không thiếu, điêu khắc thật là thần giống không khó, nhưng muốn sinh động nhưng không dễ dàng, mấu chốt ở chỗ thuốc màu. Bởi vậy Maximus để bọn hộ vệ đi hoang dã bên trong thu thập các loại hoa cỏ cùng thổ nhưỡng. Khoáng vật, tốn hao không ít thời gian mới điều phối ra một chút để hắn tương đối hài lòng thuốc màu. Nhất làm cho hắn hao tốn sức lực địa phương là tại tượng thần trên ánh mắt. Lợi dụng tượng thần đầu vị trí góc độ, tia sáng tập trung cùng sắc thái xảo diệu vận dụng, để tín đồ ở vào tượng thần chính diện lúc, luôn có thể cảm giác nữ thần ánh mắt đang nhìn hắn. Từ đó sinh ra một loại tượng thần ánh mắt sẽ chuyển động ảo giác. Về phần nói để Danu nữ thần dắt một đứa bé, ngoại trừ có thể gia tăng nữ thần mẫu tính lực tương tác, tăng cường đối tín đồ hấp dẫn bên ngoài, cũng có được Maximus tư tâm. Kiếp trước tại Mỹ viện nghiên cứu sâu qua hắn đương nhiên hệ thống tính học qua giải phẫu. Hắn dựa theo tự thân tướng mạo quay lại khi còn bé bộ dáng. Sau đó điêu khắc ra đứa bé kia, chính là vì chứng thực hắn xem như Danu nữ thần dòng dõi truyền ngôn. Tôn này hao phí Maximus không ít tâm huyết Danu nữ thần pho tượng nếu như đặt vào kiếp trước. Chỉ là một cái bình thường chi tác, nhưng xuất hiện tại ngu muội lạc hậu hiện tại, vậy nó quả thật chính là thần tích. Các người xác định mấy ngày nay cũng sẽ không trời mưa sao? Maximus mở miệng hỏi, sẽ không hạ, Imeric tự tin nói, cuối thu vốn là khô giáo thiếu mưa. ta cùng Hermiga đều lặp đi lặp lại xác định, mấy ngày nay xác thực sẽ không hạ mưa. Maximus tin hắn, bởi vì Druid ở thời đại này có thể tính toàn năng học giả. Tế tự, luật pháp, chữa bệnh, thiên văn, địa lý, cái gì đều hiểu một chút. Hơn nữa Imeric cùng Hermiga ở chỗ này sinh sống mấy chục năm. Đối với nơi này khí hậu đương nhiên 10 phần hiểu rõ. Chờ hết bận mới tộc dân tế bái phát thệ về sau. Vẫn là phải mau đem Danu nữ thần miếu thờ che lại. Maximus nửa đoạn sau lời nói không nói ra miệng. Nếu không nước mưa gặp một chút, pho tượng bên trên thuốc màu tất cả đều cho hướng rơi mất. Tâm huyết của ta liền uổng phí. Ulus, tại Ulus từ phía sau một đám mặc trường bào thanh niên bên trong đi tới. Chuyện này giao cho ngươi đến phụ trách. Ngươi cầm thủ lệnh của ta đi tìm Capito, để hắn lại nhiều rút đi mấy tên thợ thủ công đến nơi đây. Dựa theo ta trước đó vẽ Danu nữ thần miếu thờ bản vẽ. Mau chóng đem toàn bộ thần miếu xây xong. Maximus ra lệnh. Vâng, thủ lĩnh, những ngày này Imeric chiêu mộ nhiều ít cái Druid. Maximus hạ thấp giọng hỏi. Ulus chăm chú thấp giọng hồi đáp. Tổng cộng có 12 cái. Bọn hắn đều là người Sejestiker. Đều đã tự nguyện gia nhập bộ lạc của chúng ta. Trở thành dự bị tộc dân. Mấy ngày nay bọn hắn một mực tại nơi này hỗ trợ kiến tạo cùng hiệp trợ quản lý thần miếu. Cho đến nay, biểu hiện cũng không tệ lắm. Maximus gật gật đầu, nhỏ giọng dặn dò. Mặc dù đều là Sejestiker Druid, nhưng chỉ cần bọn hắn có thể công bằng đối đãi trong bộ lạc chủng tộc khác tín đồ, liền có thể yên tâm sử dụng. Ngươi lại quan sát mấy tháng, sau đó đem bên trong biểu hiện hầu như không sai Druid danh tự báo lên. Ta sẽ để hắn trở thành chính thức Danu nữ thần trợ tế. Cũng tốt khích lệ những người khác. Vâng, thủ lĩnh. Ulus đưa tay hướng phía bên kia Hermiga lặng lẽ chỉ một cái. Vậy hắn đâu? Maximus không có lập tức làm ra trả lời chắc chắn, mà là quay người tiến lên 2 bước. Hermiga, ta nghe Ulus cùng Imeric nói. Từ khi ngươi gia nhập Nick bộ lạc về sau, toàn lực hiệp trợ hai người bọn họ chiêu mộ Druid, kiến tạo thần miếu, chu bị tế bái nghi thức, phát huy tác dụng không nhỏ. Hermiga khiêm tốn nói rằng, đại tư tế quá khen, ta cái này là lần đầu tiên tham dự kiến tạo dạng này thần miếu. Thần miếu tế bái nghi thức cũng cùng trước kia có rất lớn khác biệt. Ta từ đó học được rất nhiều. Maximus nghiêm nghị nói rằng, chờ lần này tất cả dự bị tộc dân đều thuận lợi hướng Danu nữ thần tế bái phát thệ về sau. Ngươi chính là Nick bộ lạc phó chủ tế, cùng Imeric cùng một chỗ gánh vác quản lý thần miếu tất cả sự vụ trách nhiệm. Hermiga mừng rỡ đáp lại nói, đa tạ đại tư tế. Imeric, Maximus nhìn xem bộ lạc chủ tế, cường điệu dặn dò, hiện tại có Hermiga giúp ngươi. Danu thần điển biên soạn phải gấp rút, đã viết xong bộ phận trước tiên có thể giao cho ta xét duyệt. Xét duyệt xong bộ phận liền có thể tại đám tộc dân đến đây thần miếu tế bái thời điểm hướng bọn hắn giảng thuật.